Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, dìm nước Hoàng Si. Hả, chính trong phủ thưởng thức trà Bạch Ngự Phong bên hông lệnh bài mãnh liệt chấn động. Bộ dáng vô cùng cuống cuồng, thân thể tay nắm lấy lệnh bài, vậy mà chấn động đến cánh tay đều đi theo run nhè nhè. Lần này Bạch Ngự Phong ngược lại là có chút mộng bức chính mình trở thành pháp kiếp thần quan đến nay còn không có gặp phải loại tình huống này. Chẳng lẽ có chuyện đại sự gì phát sinh? Ngón tay hiện lên một đạo linh lực đánh vào lĩnh trên bảng hiệu gian phòng bên trong bầy biển ra. Một cái dọa người hình ảnh, ta thao lại là ngươi. Hình tượng này bên trong không phải Diệp Thần, còn có ai? Hoàng Si Châu bốn phía mặt biển chấn động tới từng tầng cao ba trượng bọt nước. Thế tới mãnh liệt rất nhiều đem Hoàng Si Châu chìm không nhịp điệu. Trong không khí cái kia tàn phá bừa bãi gió xoáy đã trở thành nhất tuyến thiên cùng bầu trời gấp. Quấn quýt, cường hãn thay đổi để nước biển đều tùy theo vặn vẹo. Diệp Thần ngay tại cái này kinh thiên cuồn cuộn trong nước xoáy. Thoạt nhìn không có động, nhưng là ngăn cách hình ảnh Bạch Ngự Phong đều có thể cảm nhận được gia hỏa này thân thể chính đang phát sinh biến chất hóa. Cái này mẹ nó, không làm sẽ không phải chết a. Bạch Ngự Phong triệt để im lặng Diệp Thần hiện tại hành động mặc. Dù là đột phá dấu hiệu, có thể là bởi vì hắn đột phá lại tạo thành Hoàng Si Châu tai nạn. Đây chính là pháp kiếp thần quan phủ không cho phép phát sinh. Cùng lúc đó không chỉ là Bạch Ngự Phong phát hiện tình huống này. Pháp kiếp thần quan phủ rất nhiều thần quan đều phải biết rõ tin tức này lần trước hủy bỏ Diệp Thần. Đại diện Diêm Vương sự tình bọn họ thì ăn một lần thua thiệt ngầm. Bây giờ Diệp Thần vậy mà lại có cái đuôi nhỏ bị bọn họ bắt đến. Vẫn là bọn hắn phạm vi quản hạt. Đương nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm pháp kiếp thần quan phủ tại trước tiên liền hạ lệnh. Đánh giết Diệp Thần, không thể lưu lại cái tai họa này. Tiểu tử, tự cầu phúc đi. Bạch Ngự Phong nhìn lấy trên lệnh bài mệnh lệnh, thầm cười khổ, ám đạo cây to đón gió. Chính là cái đạo lý này. Hiện tại Diệp Thần dần dần cường đại, xem ra đã có người ngồi không yên bóng người lóe lên. Đi đầu một bước rời đi trong phủ, phát ra một đạo tin tức Bạch Ngự Phong tiến đến Hoàng Si Châu. Cái này, vì sao lại biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Hoàng Si Châu? Bành Quốc Trung bi thương sắc mặt nhìn trước mắt biến hóa. Cái kia từng đạo kinh thiên hãi lãng để hắn nghĩ tới khi còn bé. Đó là một trận thiên tai. Tất cả mọi người bị vô tình đại hải bao phủ. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là khủng hoảng đứng tại chỗ. Không biết mình muốn làm gì. Trước mặt sóng biển nếu như hướng tập kích tới. Tất cả phòng ốc, tất cả vật phẩm đều sẽ thành bọt nước. Bọn họ tất cả mọi người đem sẽ trở thành trong biển rộng chậm rãi tan biến sinh vật. Không có người sẽ biết bọn họ từng tại nơi này sinh tồn qua. Không có người trở lại cứu bọn họ. Tục ngữ nói, họa vô đơn chí, mọi người ở đây đã tuyệt vọng thời điểm. Thượng thiên tựa hồ cùng bọn hắn kể chuyện cười. Cái kia quấy mây đen, đột nhiên xuống tới mưa to, mưa giống như băng sương, cho Hoàng Si Châu tất cả mọi người đến một lạnh thấu tim tuyệt vọng. Vô cùng tuyệt vọng, tử vong đang ở trước mắt, bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được. Mình tùy thời đều có chết mất khả năng. Hôm qua Hoàng Si Châu vẫn là răng đèn kết hoa. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Lại muốn đối mặt tàn khốc như vậy hiện thực răng rắc. Một đạo phảng phất xé rách không gian đồng dạng tia chớp chọc tan bầu trời thẳng đến Diệp Thần mi. Tâm mà đến, bạch, Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Mặt không biểu tình nhìn chăm chăm đỉnh đầu tia chớp. Luyện ngục đao bỗng nhiên xuất thủ, để mọi người tránh ra. Kim đan khí tức hiển thị rõ bá khí vô, cùng Diệp Thần đơn giản là sẽ như thế nhắc nhở, là bởi vì vừa mới sinh tức công pháp chiếm cứ kim đan lúc đốn ngộ. Sinh sống chính là sinh tử, nhất dương nhất âm, cùng ngũ hành có tương sinh nhung nhớ liên quan, mà hắn kiếp trước lại là dược thần, đối với thân thể cấu tạo càng là vô cùng rõ ràng. Bây giờ chính mình nhìn giống như đột phá muốn chịu đựng lôi kiếp, nhưng cũng là một trường kiếp nạn. Cảnh vật chung quanh biến hóa, vô cùng không bình thường. Diệp thần trước kia đột phá thời điểm cũng không có dạng này sao động. Cái gọi là trời xanh chi khí, không e rằng thường vậy. Khí chi không tập kích, là vô cùng thì biến vậy. Biến chi tắc bệnh, chỗ thắng thì nhỏ. Không thắng thì cái gì? Trời xanh ngũ hành chi khí phải có chính mình quy tắc. Mà bây giờ bởi vì Diệp thần xuất hiện biến đến không có kết cấu gì. Đại hải tàn phá bừa bãi, cuồng phong đột nhiên ngược, sấm sét cứ thế, dạng này biến hóa cũng là điềm không may. Đã từng sư phụ dạy qua chính mình, như ngộ điềm không may, chắc chắn tử thương vô số, thân người bệnh biến. Bát cực bên trong, theo, trái ngược, dâm, qua, đủ, úp, thắng, phục, bây giờ bát cực bên trong đã có tứ tượng khác thường. Thân là dược thần, nếu như không hề làm gì, cũng vọng sinh, theo Diệp thần tiếng nói vừa mới rơi xuống, ngay sau đó một đạo thiên địa trận pháp tự nhiên mà thành. Ở đỉnh đầu mọi người hình thành một cái to lớn vòng bảo hộ. Nói chậm, trên thực tế chỉ là trong nháy mắt, biển động tàn bạo gào thét mà đến. Oanh, to lớn sóng biển đập vào trận pháp phía trên, khắp nơi vì đó run rẩy. Hoàng Si Châu tất cả mọi người đều nhìn mắt trợn tròn. Bọn họ cho là mình sẽ chết, lại không nghĩ tới vào lúc mấu chốt nhất, một cái to lớn trận pháp đem bọn hắn cứu xem xét lại Diệp thần cũng là bị bao phủ tại trong biển. Rộng, không thấy tăm hơi, không trung tia chớp cũng không có bởi vì Diệp thần biến mất mà đình chỉ động tác ngược lại cái kia. Vốn là thì vô cùng tráng kiện tia chớp tựa hồ lại trở nên càng lớn. Oanh, trực tiếp bổ chúng trên mặt biển, cường đại điện nằm, trên mặt biển nhanh chóng khuếch tán, hơn ngàn điều hải để sinh vật phiêu nổi lên, có thể thấy được cái này tia chớp uy lực là kinh khủng bực nào. Sư phụ, Diệp thần, tiền bối, Lại Thiên, Vương Bân, Bành Quốc Trung còn có Bành Đại Mạn nhìn thấy tràng cảnh này. Sắc mặt biến đến trắng xám, bọn họ biết mình còn có thể sống được, là bởi vì vừa mới Diệp thần gây nên, bây giờ hắn lại không thấy tăm hơi lo lắng hò hét nói. Mẹ đừng để ngươi đừng, ta con mẹ nó dùng ngươi bảo hộ sao? Lại Thiên tựa như là như điên. Cường đại dược hiệu còn không có hoàn toàn tiêu tán đỏ thẫm hai mắt. Chừng lấy Diệp thần biến mất địa phương lớn tiếng chửi rùa. 10 giây đồng hồ, 20 giây, 1 phút trôi qua, trên không mây đen cũng không có tán đi. Cuồng phong xen lẫn mưa to tựa hồ tại chờ đợi cái gì mà trên mặt biển dao động vẫn như cũ mãnh liệt. Diệp thần còn chưa có xuất hiện, chúng ta Diệp thần đồng học đương nhiên sẽ không ra chuyện. Không phải vậy hôm nay liền có thể đại kết cục con hàng này nhe răng nhếch miệng ngồi tại đáy biển. Đục ngầu nước biển để hắn mắt mở không ra toàn thân chấn động loạn chiến. Trong lòng mắng to, bà nội ngươi cái cháu trai lão tử kém chút để ngươi đánh chết. Ta con mẹ nó có thù oán với ngươi. Vẫn là đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Mỗi lần đột phá đều cùng lão tử chơi biến thái như vậy tia chớp, trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy. Thân thể cũng không có nhàn rỗi. Tại hư không sơn chi ở bên trong lấy được lôi linh châu về sau, Diệp thần đối với lôi điện lĩnh ngộ vẫn là rất sâu. Lấy hắn hiện tại thân thể, thậm chí có thể hấp thu những thứ này lôi lực. Huống chi còn có Tiêu Vân cái này tiểu biến thái tồn tại càng là không có vấn đề. Chỉ là lôi điện quá nhiều. Trong lúc nhất thời tiêu hóa không thôi tiêu thoán tại Diệp thần thể nội hai tay chống nạnh nổ khí. Trùng Thiên nhìn lấy trên không. Không nói lời nào nhưng là Diệp thần đã cảm nhận được tiểu gia hỏa này tựa hồ tức giận phi thường. Đoán chừng đang trưởng thành một chút. con hàng này có thể hay không phá thể mà ra cùng trên trời cái kia tia chớp làm một vố lớn mà lúc. Này đây, Bạch Ngự Phong đã đi tới Hoàng Si Châu trên không? Phóng tầm mắt nhìn tới, bừa bộn một mảnh, này chỗ nào vẫn là cái kia sinh cơ bừng bừng Hoàng Si Châu? Quả thực cũng là phế tích a, tiểu tử này thật có thể dày vò. Thân thủ tại trên trán vò hai lần, thở dài một hơi, thì nhìn ngươi có thể hay không gắng gượng qua một kiếp này đi. Bạch Ngự Phong, chú ý tới trên bầu trời mây đen tựa hồ cũng tức giận phi thường. Đó là độ kiếp thần quan trưởng khống lôi kiếp, gia hỏa này làm sao liền độ kiếp thần quan đều đắc tội. Thì thào nói một miệng, hắn hai mắt ngưng tụ thân thể bỗng nhiên lui lại sắc mặt thay đổi mấy lần, tê liệt. Ngươi điên, chỉ thấy cái kia dao động sóng biển đột nhiên liền muốn núi lửa phun trào một dạng tuôn ra lên. Chân trời một vệt kim quang tại mưa to bên trong phá lệ chói mắt đảo tia sáng này chủ nhân không? Phải Diệp Thần còn có ai? Chỉ thấy hắn tay cầm luyện mục đao, sắc mặt dữ tợn. Gào rú một tiếng, mục tiêu cũng không phải là thượng thiên lôi kiếp, mà chính là tốc thẳng vào mặt sóng biển. Thân đao quét ngang, kim quang mãnh liệt, luyện ngục đao dường như khuếch trương lớn mấy lần cường hãn kim đan khí tức tăng thêm vô tận vu. Tộc lực lượng dung hợp lại cùng nhau, bày ra khí thế hạng gì uy mãnh. 3. Diệp Thần hai tay cầm đao. Quả thực là đem cái kia ùn ùn kéo đến sóng biển rút về đi. Ngoạn tao, luôn luôn tự xưng chính mình là quân tử Bạch Ngự Phong nhìn thấy một màn này. Sửng sốt bạo một cái nói tục. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào dùng loại phương pháp này đối kháng sóng biển. Diệp Thần tuyệt bức là đệ nhất nhân điểm chết người nhất là cái kia sóng biển quay trở về phương. Hướng đúng là mình vị trí. Bạch Ngự Phong phiền muộn, đoán chừng hai người chúng ta đời trước nhất định là cừu nhân. Bất, đắc dĩ, hắn một cái lắc mình trốn đến một bên, cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn chức trách cũng không phải là đánh giết Diệp Thần. Mà chính là giám sát bây giờ Diệp Thần hành động cũng không phải là tai họa Hoàng Si Châu. Ngược lại đang dùng chính mình lực lượng cứu vãn, tuy nhiên sự tình do hắn mà ra. Nhưng cũng có một cái độ, hiển nhiên Diệp Thần ngay tại đền bù chính mình sai lầm. Đối với loại chuyện này, pháp kiếp thần quan phủ là không có quyền can thiệp. Đi qua trong khoảng thời gian này đối Diệp Thần dài, Bạch Ngự Phong thực vẫn là rất thưởng thức hắn. Tiểu tử này tính khí gây rối, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tính tình thật, không thích quanh co lòng vòng. Trước đó khó xử Diệp Thần. Một mặt là không hiểu, một mặt khác là Diệp Thần thật phạm cấm kỵ. Lại nói Hoàng Si Châu mọi người nhìn thấy Diệp Thần hành động này tất cả đều mộng bức từng cái mở. To hai mắt, thở mạnh cũng không dám một chút. Cái này còn là người sao? Vừa mới người kia cầm lấy là đao a, trực tiếp đem sóng biển đều quất bay. Thật không thể tin, quá bất khả tư nghị. Bành Quốc Trung trong lòng kinh hãi. Nguyên lai Diệp Thần lợi hại như vậy, đây quả thực là kinh động như gặp thiên nhân a. Sư phụ, Vương Bân nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, nội tâm đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, nhảy cẫng hô, duy nhất chỉ có Lại Thiên không có hưng phấn như vậy. Là hắn biết Diệp Thần sẽ không xảy ra chuyện, đương nhiên, lo lắng khẳng định vẫn là có, tê liệt, lại bắt đầu trang bức, ta thật sự là phục. Lời tuy như thế nói, thực Lại Thiên cũng là lo lắng Diệp Thần xảy ra chuyện gì. Bình tĩnh mà xem xét, mặc kệ ở kiếp trước hai người quan hệ như thế nào. Liền nói một thế này, Lại Thiên là phát đến nội tâm bội phục Diệp Thần vô luận là y thuật phía trên vẫn là làm người đều. Là Lại Thiên tấm gương, liền xem như hôm qua chính mình hôn lễ, hắn có thể cảm nhận được. Diệp Thần là thật hy vọng chính mình qua được hạnh phúc, còn sợ chính mình mất mặt, không tiếc lấy ra nhiều như vậy đan dược và bảo bối, thì liền bên cạnh hắn linh sủng cũng dùng tới, chỉ vì để trên mặt mình có mặt mũi dạng này huynh đệ. mấy đời mới có thể tu luyện tới. Không phải Lại Thiên tuyệt hảo, hắn là thật chân quý Diệp Thần dạng này huynh đệ. Đại ca ngươi nhìn đó là cái gì? Ngay tại Lại Thiên lo lắng thời điểm, Vương Bân lôi kéo ống tay áo của hắn hỏi thăm, theo Vương Bân ngón tay phương hướng nhìn sang Lại Thiên hít một hơi lãnh khí. Diệp Thần, người mẹ hắn nhìn xem đằng sau, chỉ thấy một cái cự hình sinh vật theo hải lý xông tới. Không khác nhau lắm về độ lớn có cá mập đồng dạng. Hà, ba, hai bên to như vậy vây cá đập trên mặt biển, hình thành một cái to lớn bọt nước ba. Lần nữa kích động vây cá đập vào bọt nước phía trên. Cái kia bọt nước tựa như đạn pháo, chạy về phía Diệp Thần giữa lưng trực kích mà đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.